Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 63, không thể ngồi coi không lẽ ra. Dạ tiết, ta đương nhiên minh bạch ý của ngươi, chính là, lấy chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đối kháng. Hacker dáng vẻ nhìn qua thực tiêu cực, Dạ Tuyết vỗ nhẹ đầu vai của nàng. Ôn nhu nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi an tâm lưu ở chỗ này, cái này hết thảy của hắn, liền giao cho chúng ta đi xử lý cho xong. Chính là, hacker lo lắng nói, Dạ Tuyết, các ngươi thật sự có nắm chắc thắng qua Hàn Tuyền sao? Nói thực ra, không có, bất quá, tuy nhiên làm sao? Thẩm bà nói, đêm tối cuối là sáng sớm. Chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp, tương lai nhưng thời gian, kiên trì sao, ha ha, hacker lại một lần cười. Lúc này đây, nụ cười của nàng bên trong lộ ra vài phần thống khổ. Trong ánh mắt lóe lệ quang, ngươi làm sao vậy, hacker, Dạ Tuyết ân cần hỏi. Không có gì, hacker ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh. Nước mắt tại không giác ở giữa từ nàng mắt nơi hẻo lánh hoạt rơi. Ai, một đoạn thời khác, nàng thở dài nặng nề một tiếng. Được rồi, ta biết mình tâm tình sẽ ảnh hưởng tâm tình của các ngươi. Ta vẫn là không nói gì cả. Tương lai hết thảy, liền giao cho các ngươi nơi đi lẽ ra đi. Nghe vậy, Dạ Tuyết cố nén tâm tình, mím môi một cái, nói, hacker. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm ngươi nhìn đến chân chính quang minh. Thật sao, Dạ Tuyết, không nghĩ tới, liền ngươi cũng nhận là, ta cần chính là chân chính quang minh sao? Có ý tứ gì? Khó nói ngươi, ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Liền tính thật có cơ hội rời đi, ta cũng hy vọng có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nói. Hacker thoải mái nhất tiếu, thế nhưng, tại nàng cười đồng thời, nước mắt cũng không có đình chỉ hoạt rơi. Tô Phi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái nữ nhân. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút khổ sở, đồng thời lại có loại đặc biệt cảm thụ. Hắn cảm thấy, hacker khả năng cũng sớm đã chịu đủ rồi bị nhốt ở chỗ này. Kỳ thật tại hacker tâm lý. Hẳn là vẫn luôn tại khát vọng có một ngày có thể rời đi nơi đây. Thế nhưng, nội tâm của nàng là như vậy tiêu cực. Cố đây, nàng đối sở hữu sự vật tốt đẹp, cũng không dám có quá lớn xa hy vọng. Cho nên, nàng thà rằng bị nhốt ở chỗ này, là một cái bị thế giới sở quên đi người. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Phi ý nghĩ của chính mình. Hacker nội tâm chân chính ý tưởng là như thế nào? Chỉ có hacker chính mình biết nói. Ai? Dạ Tuyết cũng đi theo thở dài một tiếng. Hacker, vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bao quát ta tự tiện rời đi nơi này đi tìm Hàn Tuyền sao? Hacker hỏi, dĩ nhiên không phải. Dạ Tuyết nói, trừ lần đó ra. Vô luận ngươi làm cái gì cũng được, nhưng tại chúng ta Long tộc chân chính phục hưng phía trước, ngươi tuyệt đối không thể rời đi nơi đây. Rõ chưa? Ta minh bạch, chính là chỉ đùa với ngươi thôi. Xem đem ngươi cấp khẩn trương. Hacker nhẹ vị một tiếng, lau một cầm nước mắt, đó là vẻ mặt cô đơn xoay người vào phòng. Thấy hacker như vậy, Dạ Tuyết cùng Tô Phi tâm tình đều không quá tốt. Một đoạn thời khác, Dạ Tuyết xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, hỏi, Tô công tử, ngươi tính toán tiếp tục ở lại chỗ này, hay là theo ta trở về? Ta, Tô Phi cuối cùng nhìn thoáng qua hacker gian phòng, thầm than một tiếng nói, vẫn là đi về trước đi. Hảo, Dạ Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, tay phải nhẹ nhàng huy động. Thế giới trước mắt đó là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngạo thế sơn trang, bọn họ hồi tới, cái này ở giữa, bọn họ chạm tại xích vân điện bên trong. Điện bên trong trừ bỏ Tô Phi cùng Dạ Tuyết, còn có Mộc Giản tồn tại. Các ngươi đi đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Dạ Tuyết nhìn thoáng qua Mộc Giản, xoay người rời đi Xích Vân Điện. Như vậy, điện bên trong cũng chỉ còn lại có Tô Phi cùng Mộc Giản hai người. Nhiều ngày không thấy, Mộc Giản vẫn là như cũ, không có gì biến hóa quá lớn. Bất đồng duy nhất là, nàng đang nhìn Tô Phi thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang. Tô Phi hỏi, Mộc Giản, ngươi như thế nào đột nhiên tới Nam Xuyên? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Mộc Giản đi đến Tô Phi trước mặt, đứng yên thân hình, phản hỏi, vì cái gì đi không từ giã? Ta hy vọng ngươi nói thật, ta không có gì đáng nói. Tô Phi, nói, hảo, Mộc Giản sắc mặt trầm xuống. Nếu như vậy, chúng ta nói chính sự đi. Chăm chú lắng nghe, ta tới Nam Xuyên, là bởi vì là Mộc gia ra sự tình. Xảy ra điều gì sự tình? Tô Phi âm thầm nhíu mày, đã sớm dự đoán được Mộc gia sớm hay muộn sẽ cho ra sự. Chỉ là không nghĩ tới, hết thảy tới nhanh như vậy. Mộc Giản nói, tất cả mọi người bị bắt lại. Bạch Vân nói, chỉ cần chúng ta đem ngươi giao ra đi, liền có thể miễn đi một cái chết. Nếu không bắt trước nói, ta đã biết, không nghĩ tới, Thiên Kiếm Tông tìm không thấy Tô Phi hạ lạc. Thế nhưng lấy toàn bộ Mộc gia tới uy hiếp Tô Phi. Mộc Giản xem Tô Phi thái độ không đúng lắm, nhíu mày hỏi, ta suy nghĩ biết quyết định của ngươi, ta có thể trở về với ngươi, nhưng không phải hiện tại. Tô Phi vẻ mặt kiên định nói, vậy ngươi dự định lúc nào trở về? Mộc Giản hỏi, Tô Phi chần chờ nói, Mộc Giản, ta suy nghĩ biết, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ngươi cho rằng ta bây giờ đi về, có thể làm được gì đây? Mộc Giản lắc lắc đầu. Ta không biết ngươi có thể là Mộc gia làm cái gì. Ta chỉ biết, ngươi nếu là không trở về, tất cả mọi người sẽ chết. Không, Tô Phi nói, chỉ cần ta không quay về, tất cả mọi người sẽ không có sự. Một khi ta trở về, tất cả mọi người sẽ không tốt hơn. Ngươi như thế nào biết nói? Bởi vì bọn hắn muốn là ta. Tô Phi nói, chính là... Ta không thể lấy tánh mạng của tất cả mọi người đương tiền đặt cược. Ta vẫn cứ hy vọng ngươi hiện tại liền cùng ta trở về. Mộc Giản nói, Mộc Giản, cái này nhưng không giống ngươi. Tô Phi hoài nghi nhìn Mộc Giản. Phải biết, từ trước Mộc Giản là như vậy cơ trí bình tĩnh. Thiên Kiếm Tông mục đích rõ ràng đã thực rõ ràng. Nếu Tô Phi đoán không sai, chỉ cần hắn không hiện thân, Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không dám động Mộc gia người một sợi lông. Nhưng nếu hắn đột nhiên hiện thân, Thiên Kiếm Tông liền không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Đến lúc đó, Mộc gia ngược lại sẽ lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Nhưng Tô Phi ý nghĩ như vậy, Mộc Giản tựa hồ đã sớm nghĩ tới. Nàng thần sắc thống khổ nói, thật xin lỗi, Tô Phi. Có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu liền làm sai. Tất cả mọi người nói ngươi không nên lưu tại Mộc gia thời điểm. Ta không nên giữ ngươi lại tới. Đã ngươi từng bị Mộc gia đại ân. Hiện giờ Mộc gia có khó. Ngươi thật sự có thể ngồi xem không lẽ ra sao? Ta, Tô Phi hiện tại cũng thực mâu thuẫn. Mộc gia có khó. Hắn đương nhiên không thể ngồi coi không lẽ ra. Chính là, bây giờ đi về. Phía trước tại Nam Xuyên hết thảy nỗ lực đều đem uổng phí. Hơn nữa, hắn cũng rất có thể sẽ nhận được tuyệt mệnh ly cung liên tục đuổi giết. Đến lúc đó, tình cảnh của hắn nhất định sẽ trở nên càng là không xong. Cố đây, tại thời gian ngắn ở giữa bên trong, hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Cộc cộc cộc, đột nhiên, ngoài điện có người lại đây gõ cửa, ánh mắt nhìn lại. Thế nhưng là Mộc Nhược Thủy, sớm liền biết Mộc Nhược Thủy tại Ngạo Thế Sơn Trang, nhưng vẫn không có thể gặp mặt một lần. Hôm nay nhìn thấy, đột nhiên phát hiện, Mộc Nhược Thủy so ngày trước tiểu tụy rất nhiều. Tô Phi không biết tại trên người của nàng cụ thể xảy ra chuyện gì. chỉ là vẻ mặt cung kính nói: "Tam trưởng lão, nhiều ngày không thấy, Mộc gia sự tình, nói vậy ngươi cũng nghe nói chứ?" Mộc Nhược Thủy đi vào tới, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tô Phi, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể trở về, liền ngươi cũng nói như vậy." Tô Phi thực khó lý giải, khó nói các nàng đều đã mất lý trí sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.